chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, Đông Ta trúng độc. Huy, ngươi không phải nói nó là cái bom sao? Vương Đại Đông một mặt nhức cả trứng nhìn về phía Tiểu Khâu. Lúc này, Tiểu Khâu mang trên mặt xấu hổ vô cùng biểu lộ, yếu ớt nói, hôm nay đi so sánh gấp. Quên đổi, Vương Đại Đông, móa, cái kia, Tô Đại Mỹ Nữ, ngươi nghe ta nói, sự tình là như vậy. Vương Đại Đông nước miếng văng tung tóe đem sự tình chân tướng giảng thuật. Một lần, nhưng mà, nghe Vương Đại Đông lời nói, Tô Oánh lại là cười lạnh, sát thủ, tới giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn sát thủ, Vương Đại Đông, ngươi rất có thể biên a. Ngươi không đi làm biên kịch đều nhân tài không được trọng dụng. Người ta Tiểu Khâu đáng yêu như thế một cô nương, làm sao có thể là sát thủ? Ta nhìn ngươi rõ ràng thì là muốn giở trò khiếm nhã người ta. Tô tỷ tỷ, ngươi nhất định muốn làm người ta làm chủ a. Lúc này, Tiểu Khâu cũng theo bổ đao, một bộ che mặt muốn khóc điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Yên tâm đi muội muội, ta là công ty phó tổng giám đốc, ngươi nói cho ta biết, người xấu này làm sao khi phụ ngươi? Tỷ tỷ ta nhất định vì ngươi làm chủ. Tô Oánh nói, hướng về Tiểu Khâu đi qua. Đừng đi qua, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tô Oánh cũng không để ý tới Vương Đại Đông, đi thẳng tới Tiểu Khâu bên cạnh, lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Khâu phía sau lưng, an ủi Tiểu Khâu đồng thời, còn hung hăng trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Tiểu Khâu thuận dây leo bò cán, tiện tay liền đem Tô Oánh ôm lấy, đem đầu nằm ở tại Tô Oánh trong ngực ô ô khóc lên. Lúc này Vương Đại Đông trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Ngoạn tào, buông ra Tô Tổng, để cho ta tới. Tiểu Khâu ôm Tô Oánh đồng thời, bàn tay phải nhẹ nhẹ đặt ở Tô Oánh lưng vị trí. Vương Đại Đông mi đầu nhất thời nhăn lại đến. Hắn đương nhiên biết Tiểu Khâu muốn làm gì. Tô Oánh bất quá là người bình thường, lấy thực lực đối phương, hoàn toàn có thể dùng nội lực đánh gãy Tô Oánh cột sống. Một khi cột sống bị chấn đoạn, như vậy Tô Oánh coi như không chết, cũng muốn tê liệt, tuổi già đều phải tại trên xe lăn vượt qua. Vương Đại Đông, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng có Lâm Tổng bảo kê ngươi, ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay ta nhất định muốn vì Tiểu Khâu chủ trì công đạo. Tiểu Khâu, ngươi nói đi, là tư vẫn là báo động xử lý. Tô Oánh một bộ chính khí lẫm nhiên nói ra. Tiểu Khâu một bên nhíu lại cái mũi nhỏ nức nở, vừa nói, toàn bằng Tô tỷ tỷ làm chủ. Tô Oánh gật gật đầu, nói, ta cảm thấy tư tương đối tốt. Vương Đại Đông, coi như số ngươi gặp may. Muốn không phải sợ ảnh hưởng đến đối phương danh tiếng, hôm nay lão nương ta nhất định muốn đem ngươi đưa cục cảnh sát đi, để ngươi mỗi ngày kiếm xà phòng. Lúc này Vương Đại Đông trong lòng vô cùng nhức cả trứng. Lão tử một lòng nghĩ như thế nào mới có thể cứu ngươi? Ngươi mẹ nó ngược lại tốt, vậy mà nghĩ đến đem lão tử đưa cục cảnh sát, còn để lão tử kiếm xà phòng. Quá mẹ nó đáng giận. Ta nói Tiêu đại mỹ nữ, ngươi còn giảng hay không giảng đạo lý? Rõ ràng là nàng chạy đến phòng làm việc của ta bên trong, muốn câu dẫn ta, ta liều chết không theo, làm sao lại thành ta khi dễ nàng? Vương Đại Đông đặt mông ngồi ở trên ghế salon, dứt khoát lười nhác quản, đã ngươi chính mình muốn tìm chết, vậy cũng không lạ hắn, câu dẫn ngươi. Nàng tại sao không đi câu dẫn người khác? Hết lần này tới lần khác câu dẫn ngươi. Bởi vì ta lớn lên đẹp trai chứ sao? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tô Oánh bị Vương Đại Đông cho tức điên. Gia hỏa này, chiếm người ta tiện nghi, lại còn lẽ thẳng khí hùng, không có chút nào hối cải ý tứ. Như vậy đi, Tô đại mỹ nữ, ngươi nhất định để ta phụ trách. Vậy ta đồng ý phụ trách. có điều nàng chơi hỏng ta gậy gôn, muốn làm sao bồi a? Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy khó chịu nói, chính mình có thể cái gì cũng không có làm, nhiều nhất thì nhìn Tiểu Khâu vài lần, nhưng hắn gậy gôn không trêu ai gây người nào a? Người ta liền muốn an an tĩnh tĩnh làm một chi cao lãnh cây cơ mà thôi. Chơi hỏng ngươi cây cơ, chơi như thế nào xấu? Tô Oánh ánh mắt nhìn về phía cái kia cắt thành hai đoạn gậy gôn. Hỏi Tiểu Khâu, Tiểu Khâu mặt thoáng cái thì đỏ. Thừa dịp Tiểu Khâu phân thần nháy mắt, Vương Đại Đông bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, thân thể như là kiểu thuấn di xuất hiện tại Tiểu Khâu bên cạnh. Đem Tiểu Khâu từ trên người Tô Oánh kéo ra đồng thời. Ngón tay nhanh chóng hướng về Tiểu Khâu điểm tới. Chuẩn bị điểm trụ Tiểu Khâu huyệt đạo. Chỉ có khống chế lại Tiểu Khâu, Vương Đại Đông mới có thể thật tốt cùng Tô Oánh giải thích. Mắt thấy, Vương Đại Đông ngón tay liền muốn điểm tại Tiểu Khâu huyệt vị phía trên. Đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt trừng đến thô, tròn, thân thể bỗng nhiên cứng tại nguyên chỗ. Cúi đầu, chỉ gặp một cái ngân sắc giày cao gót mũi giày theo chân của mình ở giữa nhô ra một cái đầu. Tô Oánh, ta, Thảo, ngươi, đại, gia, Vương Đại Đông phát ra một tiếng bi thiết. Vừa vặn hắn chỉ lo chế trụ Tiểu Khâu, chỗ nào nghĩ đến Tô Oánh hội từ phía sau lưng đến như vậy một chút. Hơn nữa còn mẹ nó ác như vậy, trực tiếp trúng đích mỗi một nam nhân đều có điểm yếu. Lúc này, Tiểu Khâu rốt cục nắm lấy cơ hội, một cái bột phấn vẩy vào Vương Đại Đông trên mặt. Vương Đại Đông chính đau hít vào khí lạnh, cho nên trực tiếp liền đem bột phấn cho hút đi vào. Thấy mình đắc thủ, Tiểu Khâu nhanh chóng mở ra cửa sổ, nhảy ra ngoài. Tô Oánh trở nên có chút trợn mắt hốc mồm. Nơi này chính là 7-8 lầu, Tiểu Khâu cũng dám theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Đây không phải muốn chết sao? Bất quá, bây giờ không phải là quan tâm Tiểu Khâu thời điểm. Vương Đại Đông, ngươi không sao chứ? Tô Oánh biểu lộ có chút xấu hổ. Vừa vặn nhìn đến Vương Đại Đông tới, tựa hồ lại muốn chiếm Tiểu Khâu tiện nghi, cho nên vô ý thức giơ chân lên. Gần nhất nàng luyện tập không ít phòng sói kỹ xảo, một chiêu này cũng là chuyên công sắc lang muốn hại một chiêu. Hắn thống khổ như vậy, sẽ không phải là bị đá xấu đi. Song song, nghe nói nam nhân chỗ đó yếu ớt nhất, muốn là hắn thật bị phế, nàng nên làm cái gì? Chẳng lẽ muốn hầu hạ hắn cả một đời? Lúc này, Tô Oánh cũng có chút tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Cái này Tiểu Khâu, rất có thể thật sự là sát thủ. Vương Đại Đông khí thân thể run lẩy bẩy, bị Tô Oánh bị đá một cước kia tuy nhiên kém chút để hắn trứng nát. Nhưng càng làm cho hắn trứng nát là hắn bên trong mộng huyễn thiên quốc. Cái đồ chơi này, chuyên khắc nội lực, căn bản là không có cách dùng nội lực theo trong thân thể bước ra đi. Thật xin lỗi, Vương Đại Đông, ta không phải cố ý. Muốn không, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Tô Oánh trong mắt tràn ngập áy náy cùng lo lắng. Đừng, ta trúng độc, bệnh viện giải không? Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ngăn lại, muốn gọi xe cứu hộ Tô Oánh. A, ngươi trúng độc, trúng cái gì độc? Tô Oánh vừa vặn cũng nhìn đến Tiểu Khâu vung hướng Vương Đại Đông bột phấn. Ngươi đừng quản, ngươi đi mau, ta không có đi ra trước đó. Đừng để bất luận kẻ nào tiến phòng làm việc của ta. Vương Đại Đông cắn răng nói. Cái này mộng huyễn thiên quốc phát tác tốc độ, đó là tương đương nhanh chóng. Cũng may, mộng huyễn thiên quốc cũng không phải là khó giải, mà lại giải độc phương pháp còn vô cùng đơn giản. Chỉ bất quá Vương Đại Đông không có khả năng ngay trước Tô Oánh mặt giải độc a. Không, ta không đi. Vương Đại Đông đều như vậy, Tô Oánh tự nhiên không dám đi. Nàng chẳng những không đi, ngược lại còn hướng lấy Vương Đại Đông đi tới. Ngươi làm sao? Thân thể ngươi thật nóng. Tô Oánh lấy tay tại Vương Đại Đông cái trán thăm dò. phát hiện Vương Đại Đông cái trán quả thực nóng dọa người. Ta không sao, thì là có chút khống chế không thể nội hồng hoang chi lực. Vương Đại Đông biểu lộ vô cùng thống khổ nói ra, Vương Đại Đông, ta muốn như thế nào mới có thể giúp ngươi? Tô Oánh sắp khóc, ngươi thật muốn giúp ta? Vương Đại Đông ánh mắt đột nhiên nóng rực lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.